Tiên ma đồng tu, chương 2334, chiến anh ra tay. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyễn ảnh sẽ không chết, nàng không phải bình thường thiên giới chiến sĩ, nàng là viêm đế con gái, tu vi không tầm thường, còn có rất nhiều bảo vệ tánh mạng pháp bảo, thật sự đánh không lại bay đi là được. Triệu Tử An cho dù có thiên đại bổn sự cũng không có khả năng đánh chết một cái tu vi cực cao tu chân giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi vào dưới sườn núi nơi trú quân, huyễn ảnh mà bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Bạo phong quân đoàn hạ giới lúc vượt qua 60 vạn, lão nha lâm một trận chiến tổn thất hơn 10 vạn, ngày đông giá rét lại chết cóng đi một tí, hiện tại huyễn ảnh lục dực quân đoàn, chỉ còn lại 46 vạn tà hữu. Nàng đem 46 vạn bạo phong kỵ binh, chia làm 100 cổ chọn dùng chính là Triệu Tử An từng dùng qua nghi binh chiến thuật, mỗi lần một tôn 6 chân thú kỵ phía sau cái mông, đều cột lên một ít chói nhánh cây, chạy lúc bụi đất tràn ngập, căn bản phân không rõ đến cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có bao nhiêu kỵ binh cũng không biết chủ lực ở nơi nào. Triệu Tử An rất nhanh phải có được tin tức, hắn lập tức ý thức được mình muốn tại Bì Tử Câu khu vực đại quyết chiến, ý tưởng phao thang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm khuya trong doanh trướng, Triệu Tử An đỉnh nón trụ quan giáp, đang cùng mấy vị quân tiên phong doanh tướng soái thảo luận tình hình quân địch, hội họa địch nhân hành quân phương hướng. Cuối cùng một cái tin tức truyền đến về sau, trên bản đồ lại thêm một cái lam sắc mũi tên. Triệu Tử An cười lạnh nói. Huyễn ảnh chiêu thức ấy làm thật là đủ tuyệt, trong tay nàng tối đa chỉ có 50 vạn thú kỵ binh, hôm nay lại chia làm trên 100 cổ, bình quân xuống, mỗi lần một cổ thú kỵ binh tối đa 5 vạn, muốn cùng chúng ta tại đây đại bên trên bình nguyên đánh du kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tướng quân nói, cái này bách cổ kỵ binh, giống như là tại phân tán du tẩu, 6 chân thú kỵ cước lực hơn xa chúng ta nhân gian chiến mã, dựa theo bọn hắn cái này du tẩu phương thức trong vòng ngàn dặm đều trở thành bọn hắn công kích đối tượng, nếu như chúng ta chia chặn đường, không chỉ có sẽ lãng phí đại lượng thời gian, chỉ sợ còn có thể bị huyễn ảnh tìm được cơ hội, từng cái đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác tướng quân nói. Vậy chúng ta sẽ không chia Tây vực thiết kỵ cùng man bắc thú kỵ đã đến, chúng ta bây giờ chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, vượt qua 1.400 vạn kỵ binh, một người một miếng nước bọt cũng có thể dìm nó chết đám bọn họ. Triệu Tử An nghe thủ hạ nhiệt liệt thảo luận, hắn không có phát biểu ý kiến gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cùng với huyễn ảnh đều là khó được vừa mới, đã xem thấu huyễn ảnh tại sao phải đem thú kỵ chia ra vì bách cổ, đây chính là vì phá nhân gian kỵ binh chiến xa. Dương Chấn Thiên cho Triệu Tiên Phụng viết thơ, đề nghị dùng chiến xa tại Hoang Nguyên Thượng vây khốn giết 6 chân thú kỵ, tuy nhiên chiến xa đối địa hình yêu cầu rất cao, nhưng Triệu Tiên Phụng vẫn là bẩm báo Hoàng đế bệ hạ phát động toàn bộ trung thổ thợ mộc tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, liền chế tạo. Vượt qua 100 vạn khung chiến xa, gocchuyenaudio.com. Xem ra huyễn ảnh đối nhân gian chiến xa chiến thuật cũng có chút kiêng kỵ, cho nên bắt đầu dùng du tẩu chi kế chia làm bách cổ về sau, đem chính mình xúc tu theo phương viên trăm dặm, lập tức lan tràn đã đến trong vòng ngàn dặm, kể từ đó, nhân gian trăm vạn chiến xa, liền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó có thể vây kín bạo phong quân đoàn. Mấy ngày kế tiếp Triệu Tử An cũng không nghĩ tới bất luận cái gì phá giải huyễn ảnh bách cổ thú kỵ phương pháp, những cái kia thú kỵ phía sau cái mông cột nhánh cây, không cách nào chuẩn xác rất hiểu rõ mỗi lần một chi thú kỵ cụ thể số lượng, đang không có kỹ càng tin tức dưới tình huống Triệu Tử An không dám hành động thiếu suy nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nghĩ không ra đến đối sách có nhân nghĩ ra được. Người này chính là tại Thất Tinh Sơn mỏ đá nện tảng đá chiến anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi ngày đều có triều đình chống đỡ báo, đưa đến nhân gian các nơi, mỏ đá cũng không ngoại lệ. Chiến anh tại mỏ đá công tác đêm đầy một năm, kỳ thật đối ngoại mặt nhân gian chiến cuộc vẫn có một cái đại khái hiểu rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới nhất đồng thời chống đỡ báo chính là giảng tố Nam Cương bên trên bình nguyên tình hình chiến đấu. Đương nhiên, chống đỡ báo chưa bao giờ nói Nam Cương Hoang Nguyên Thượng 1.400 vạn thiết kỵ, đối bách cổ thú kỵ thúc thủ vô sách, chỉ nói là thiên giới bạo phong quân đoàn đã là nỏ mạnh hết đà, đợi một thời gian, cũng sẽ bị dũng mãnh nhân gian chiến sĩ toàn diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn diệt, chứng kiến phần này chống đỡ báo chiến anh nở nụ cười. Theo bản đồ địa hình nhìn lại, bách cổ thú kỵ hoạt động khu vực khoảng cách Nam Cương thập vạn đại sơn bên ngoài chưa đủ ngàn dặm, dùng Bì Tử Câu làm trung tâm, xúc tu đã kéo dài đã đến 600-700 trong bên ngoài, nếu như chiến sự không ổn, huyễn ảnh tuyệt đối sẽ trước tiên xuất lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thú kỵ binh lui tiến thập vạn đại sơn, Tiến vào Nam Cương cái loại này phức tạp nhiều sơn địa phương, nhân gian kỵ binh nhưng là không còn thêm hí kịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến Anh đầu tiên nghĩ đến chính là triệu tập Nam Cương năm tộc dũng sĩ, ngăn chặn Huyễn Ảnh quân đoàn Nam lui chi lộ, nghĩ lại liền thôi, có thể đi vào sơn địa phương nhiều lắm, cái này phải hơn triệu tập nhiều ít năm tộc dũng sĩ, mới có thể ngăn chặn ngàn dặm phòng tuyến A-Hát. Nếu như chắn không được Chiến Anh mà bắt đầu suy nghĩ mặt khác một loại toàn diệt hình thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khoan hãy nói, thật sự để hắn nghĩ ra được một chiêu. Hơn nửa đêm không ngủ được trên mặt đất dùng hòn đá nhỏ xếp đặt quân trận, chẳng qua là mục tiêu của hắn tựa hồ không phải Bạo Phong quân đoàn, mà là đóng tại Ưng Chủy Nhai bên ngoài hơn 300 vạn lục đại quân đoàn chủ lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 1.400 vạn kỵ binh Ưng Chủy Nhai một đường loa khẩu phòng tuyến, đóng quân ít nhất 2.000 vạn toàn phó võ trang chiến sĩ, bên ngoài vọng phu lĩnh cùng đoạt thạch phong, có sấp xỉ 300 vạn tinh nhuệ chiến sĩ. Hắn dùng nhánh cây không ngừng vẽ lấy đường cong, nhiều lần suy diễn vài lần về sau, chậm rãi đứng lên, nhìn lên trời thượng trăng sáng, lẩm bẩm. Triệu Tử An A-Hát, Triệu Tử An, người bố cục vẫn là quá nhỏ một ít A-Hát, ngươi chẳng qua là đấu tranh anh dũng vừa mới. Mà không phải là có thể xuất lĩnh mấy ngàn vạn đại quân soái tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Hiện tại cũng không phải là cùng Dương Chấn Thiên giận dỗi đích thời điểm, Chiến Anh kéo xuống một khối góc áo, không có than bút liền cắn nát ngón tay tại vải vóc thượng viết xuống huyết thư. Hiện tại nhân gian đứng trên ưu thế, thời cơ chiến đấu trôi qua tức thì, hắn cũng không cố này sao rất nhiều, phải nhắc nhở hôm nay nắm giữ nhân gian đại quân Triệu Sĩ Lâm, Triệu Tiên Phụng, Dương Chấn Thiên đám người, nếu như tiếp tục do dự xuống dưới, sẽ sai sót ngàn năm một thừa thời cơ chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn viết xong huyết thư, đã tìm được mỏ đá phụ trách trông giữ dân phu Khúc Giáo Úy. Khúc Giáo Úy bản danh Khúc Cửu Nguyên, tên hiệu Khúc Đại Đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân cao bảy thước, râu quai nón, lực lớn vô cùng, cầm trong tay hai thanh huyên hoa bản phủ, vốn là đấu tranh anh dũng tuyệt thế mãnh tướng, cũng không biết đắc tội người nào, bị đẩy đi đã đến mỏ đá, trông giữ mấy vạn dân phu khai thác đá đầu, cả ngày biệt khuất muốn chết. Lão Khúc cùng Chiến Anh một dạng, buổi tối đều mất ngủ, đang tại đối rượu đem làm ca nhân sinh bao nhiêu, bỗng nhiên doanh trướng truyền ra bên ngoài đến tiếng ồn ào. Hắn cho rằng lại là dân phu đào tẩu bị bắt, say khướt mang theo hai thanh huyên hoa bản phủ đi ra doanh trướng, thấy trông coi doanh trướng binh sĩ đang cùng một cái dân phu do dự, liền hét lớn một tiếng. Đem đào tẩu một người kéo tới đây, bản giáo úy một búa đưa hắn băm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, thật sự vung vẩy đại phủ Chiến Anh chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chiến Anh thấy thế tranh thủ thời gian lui về phía sau vài bước, búa lớn chém vào trên mặt đất lại phát ra ầm ầm nổ mạnh, đem cứng ngắc trên mặt đất đều bổ ra một cái hố to đến. Chiến Anh nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ thầm cái này Khúc Đại Đầu thật đúng là một thành viên mãnh tướng A-Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất đồng Khúc Đại Đầu chặt xuống thứ hai búa, Chiến Anh liền cất cao giọng nói. Tại hạ Chiến Anh, đêm khuya quấy rầy tướng quân, là có chuyện quan trọng bẩm báo. Khúc Đại Đầu tựa hồ uống nhiều rượu, đứng cũng không vững, lắp bắp nói. Cái gì chuyện quan trọng, chẳng lẽ, có thật nhiều dân phu muốn chạy trốn phải không? Người đăng, trang nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.